Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng nhờ thế mà tao biết phải đi đâu để tìm bọn thằng Hùng rồi. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, ở giữa lưng chừng núi có một hang đá. Nếu ai đó muốn giấu đồ thì chắc chắn sẽ xem qua cái hang đầu tiên. Và biết đâu nhóm người của Hùng đã từng đi qua cái hang, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Người lên đến cái hang đầu tiên không phải là Khang và Thi, mà là Đôi Chiến và Quyên. Hai người lao đến đó trước nửa giờ đồng hồ, công sức bỏ ra cũng thu lại chút thành quả. Họ tìm thấy Hùng đang nằm sấp ở trong hang, quần áo bị rách nhiều chỗ, chân tay và vùng đầu bị thương nặng, vẫn còn máu vương đầy trên mái tóc và bả vai, giờ đã khô đặc lại. Chiến chạy lại gần, cố lay lay hỏi người bạn nằm trên đá. Hùng, Hùng ơi, có chuyện gì xảy ra thế? Đức với Thịnh đâu? Cậu ấy bị thương rất nặng, để em gọi mọi người lên đây. Em ra ngoài gọi đi, trong hang sóng yếu lắm. Chiến nhìn qua thấy thỏi vàng nhô ra trong túi quần của Hùng. Cả lấy cớ sóng điện thoại trong hang chập chờn quá nên để Quyên đi ra bên ngoài một lát. Trong thời gian ngắn ngủi đó, gã ngồi sát lại người của Hùng, vỗ vỗ vào mặt của thằng bạn rồi gặng hỏi. Hùng, mày lấy thỏi vàng này ở đâu? Nói cho tao. Hùng khẽ mở con mắt, đưa ngón tay run run chỉ vào trong một cái hốc đá sâu ở trong hang. Hốc đá có kích cỡ không lớn, cắm sâu vào trong lòng núi. Ánh đèn flash không đủ để soi được sự vật bên trong. Chiến lấm lét nhìn ra ngoài cửa hang, gã bỏ ba lô của mình xuống nền đá, rồi tiến nhanh tới cái hốc, sau đó chui vào bên trong. Ở bên ngoài, Quyên gọi điện cho Tùng và Ngọc Nhi. Cô vốn không ưa Thi, cho nên nhắn cho Ngọc Nhi thông báo cho hai người kia luôn. Cuộc gọi chỉ kéo dài hơn 3 phút, khi quay lại hang thì không thấy bóng dáng Chiến đâu nữa. Cô kết tiếng gọi gã người yêu 2-3 lần, dĩ nhiên không nghe thấy tiếng trả lời. Nhìn tới nhìn lui, Quyên hớt hải quay sang hỏi Hùng. Gã vẫn nằm nguyên tại chỗ, im lặng, không trả lời mà chỉ đưa ngón tay trái chỉ vào cái hốc đá. Quyên tò mò đi tới cái hốc đá. Trong hang chỉ có chỗ này là góc khuất. Chiến không hề đi ra ngoài, nếu có thì Quyên đã thấy rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có chui vào hốc mà thôi. Cô thò đầu vào bên trong gọi tên Chiến lần nữa. Quả nhiên nghe thấy âm thanh vang lên từ bên trong. Cứu, cứu với. Quyên thất thần gọi thêm 2-3 lần. Đột nhiên có ai đó túm lấy chân của cô nhấc bổng lên, sau đó để cô chui tọt vào trong hốc đá. Thoáng một cái chị nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ vang lên. Cặp đôi mò lên đến cửa hang tiếp theo là Tùng và Ngọc Nhi. Hai người khẩn trương chạy tới chỗ Hùng. Nhi vốn là người khá cẩn thận, sau khi Trung bị ngã ở mỏ nước, sưng đầu gối chảy máu chân. Hôm sau cô liền sắm mấy đồ y tế để phòng những trường hợp tương tự. Cồn và băng gạc được mang ra để băng bó lại vùng đầu. Thấy tình hình đã tạm ổn, Tùng và Nhi mới hỏi Hùng về tin tức của Chiến và Quyên, về chuyện đã xảy ra tối qua. Là Quyên đã gọi điện cho tớ, cậu ấy và Chiến lại ra phải ở đây chứ? Ba lô và điện thoại của cậu ấy vẫn ở đây cơ mà. Ngọc Nhi thử gọi cho Quyên chưa? Tớ gọi rồi, nhưng thuê bao. Lạ nhỉ, tối qua đã sạc đây rồi mà. Hay là đi vào chỗ này mất sóng? Tùng đáp, chờ Thi và Khang lên đây đã. Trước mắt, phải đưa Hùng xuống núi trước. Tình trạng của cậu ấy khá nặng. Chiến và Quyên chắc là chỉ loanh quanh ở gần đây thôi. Khang và Thi nhằm tới hang núi từ trước. Theo lý có thể lên tới trước Tùng và Ngọc Nhi. Sở dĩ hai người lên muộn hơn là vì giữa đường phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Ngay dưới vách núi là thân hình vặn vẹo của Đức Béo, gã ngã từ trên cao, khuôn mặt bị một nhánh cây xuyên qua từ bên má trái thủng qua hốc mắt bên phải. Ở dưới vách đá gần đó, lẫn trong đám lá khô có mấy thỏi vàng sáng lấp lánh. Nhiều vàng thế, chắc tính bằng cân chứ không phải là mấy chỉ đâu. Hai người bị ánh kim thu hút, bỏ lơ qua cái xác của người bạn. Khang bạo gan đưa thỏi vàng lên cắn một nhát. Chắc là vàng thật đấy, không biết nó rơi từ đâu ra nhỉ? Thì bỏ miếng vàng về chỗ cũ, dè dặt nói. Vàng có thật, vậy lời nguyền thì sao? Hay là bỏ đi mày, tao sợ giống thằng Đức lắm. Khang nhìn qua thi thể của thằng bạn, chợt thấy run người. Gã bỏ vàng xuống thì lại thấy tiếc, cuối cùng lại nhặt lên một miếng và tự an ủi rằng. Không tham lam, lấy một miếng thôi. Việc trước mắt là lên hang núi gặp lại mọi người. Chuyện hậu sự của Đức Béo sẽ đem ra bàn lại sau. Vì chỉ dựa vào Khang và Thi không mang được cái xác ra ngoài. Lang thang trong rừng đến giữa trưa, cuối cùng Khang và Thi cũng gặp lại Tùng và Ngọc Nhi. Chiến và Quyên vắng mặt, thay vào đó là Hùng đang nằm mê man. Sao hai người chậm thế? Bọn tôi ngồi đợi cả tiếng rồi. Khang thật thà đáp, bọn tôi không cố ý đâu. Nhưng giữa đường gặp Đức Béo, cậu ta chết rồi, là bị ngã từ trên cao xuống. Tùng và Ngọc Nhi ngạc nhiên, Đức Béo chết rồi á? Khang gật đầu xác nhận lại. Tôi nghĩ chúng ta rời khỏi đây trước đi, nên báo cho người trong thôn để họ tới giúp. mà Chiến và Quyên đâu rồi? Bọn tớ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net